Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 968. Vì bảo đảm an toàn, Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Uyên không lập tức tiến cung, mà là để cho Giang Dương, người mà Lý Mặc chưa từng thấy qua xuất hiện. Từ nay hắn tới với thân phận sứ thần đến gặp hoàng đế của Vinh Dương. Lý Mặc hiển nhiên không nghĩ tới Thịnh Khang lại phái sứ thần đến vào thời điểm này. Sau khi xác nhận tính xác thực của văn kiện đó, ngược lại hắn không làm khó, ra lệnh cho sứ thần tiến cung. Giang Dương cho rằng mình là một ngự y của Thịnh Khang, bởi vì tiểu thế tử của phủ Nam Thân Vương bất hạnh bị trúng độc tình. Bọn họ nghe được Trùng Vương ở lại hoàng cung của Phượng Dương làm con tin, cho nên hy vọng có thể được Trùng Vương ra tay giải quyết độc tình cho tiểu thế tử. Độc tình, dường như đây là lần đầu tiên Lý Mặc nghe từ này. Hắn ta cũng có chút tò mò, đó là gì? Giang Dương nói, hồi bẩm bệ hạ, đó là một loại cổ thuật âm độc. Người hạ độc cổ này hy vọng một người nào đó có thể đối với mình bằng tình cảm sâu đậm, cho nên hạ độc cổ thuật vào đối phương một cách lặng yên không có tiếng động. Nếu như không thấy mình, người bị trúng độc sẽ đau đớn khó nhịn. Lý Mặc nhăn lông mày của mình. Thế giới cũng có một loại độc thú vị như vậy sao? Các người lại có thể biết thông tin này nhanh hơn cả trẫm. Trẫm cũng không biết vị vương gia Tây Vực kia lại là Trùng Vương gì. Không sai, người đó chính xác đang ở trong cung, nhưng hắn có thể giúp đỡ hay không, trẫm cũng không rõ ràng. Giang Dương vội vàng nói ra thành ý. Trước đây sứ thần của nước ngài đã từng đến Thịnh Khang, muốn đảo Hy Châu hợp tác, chỉ là lúc ấy xuất phát từ một số nguyên nhân, triều đình ta cũng không đồng ý được. Lần này vì biểu đạt sự biết ơn đến bệ hạ, hoàng thượng ta đã đề nghị, chỉ cần các ngài có thể làm cho Trùng Vương giải độc cho tiểu thế tử, thì chúng tôi cũng có thể giao hết quyền lợi của ba đảo Hy Châu cho các ô, phải không? Cuối cùng Lý Mặc cũng có hứng thú. Hắn ta mỉm cười nói, có vẻ như hoàng đế của các ngươi rất coi trọng vị tiểu thế tử này. Gương mặt Giang Dương không đổi sắc. Đó là tất nhiên, Nam Thân Vương là huynh trưởng của hoàng thượng ta. Tiểu thế tử lại luôn lấy lòng hoàng thượng. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, hoàng thượng ta nhất định sẽ rất đau lòng. Chính xác là Lý Mặc cũng rất muốn thẩm quyền của đảo Hy Châu. Nghe được lời này, hắn ta cũng không do dự nữa, giơ tay cho người đưa Trùng Vương lên. Chẳng bao lâu, một người đàn ông áo trắng đã được đưa lên. Nhìn qua người này, giống như người đọc sách yếu đuối. Tuy rằng đã đến tuổi tráng niên, nhưng lại không lộ ra vẻ thuần thục, ngược lại giống như bộ dáng thanh niên mà thôi. Nhìn thấy hắn như vậy, Giang Dương thật sự không thể nghĩ hắn với Trùng Vương có danh tiếng đỉnh cao kia. Lý Mặc thông báo qua ý đồ của sứ thần Thịnh Khang cho Trùng Vương. Ánh mắt của vị Trùng Vương chợt lóe, có chút buồn bực mở miệng. Độc tình sao? Cũng không phải là không cách nào giải được. Giang Dương vừa nghe lời này thì mặt mày hở cười cười. Làm phiền Trùng Vương nhất định phải cứu thế tử nhà ta. Hắn cũng là bị người khác tính kế, thật sự là vô tội. Nếu có thể cứu hắn, triều đình bọn ta nhất định sẽ cảm tạ sâu sắc. Trùng Vương hừ một tiếng, có lẽ hắn không có hứng thú với những thứ vật chất mà Giang Dương vừa nói kia. Hắn đã trở thành con tin, nhận được những thứ giá trị phong phú, chẳng lẽ hắn có thể ra khỏi hoàng cung sao? Ngươi vẫn không nên vội vàng cảm ơn trước. Hãy nghe ta nói xong rồi quyết định có nên giải độc tình hay không. Thứ gọi là độc tình chính là có thể làm cho con người nảy sinh tình cảm. Nhưng nếu mà muốn giải độc, cần phải kết hợp nó với một loại cổ thuật khác, tên là vong độc tình. Hai cổ thuật đó ở trong cơ thể tranh giành, mấy tháng sau mới có thể giải độc. Nhưng đợi đến ngày cổ độc hoàn toàn bị giải trừ, người trúng cổ thuật đó sẽ quên đi người mình yêu nhất. Nghe đến đây, trong lòng Giang Dương lộp bộp một tiếng. Quên đi người mình yêu nhất có nghĩa là gì? Không phải là nên quên đi người lúc trước hạ độc tình cho hắn sao? Trùng Vương trầm ngâm, cổ độc phát tác như thế, có phải bởi vì người trúng cổ độc xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không? Phải, người đó đã chết, người chết chính là người cũng có tình cảm với vị thế tử này sao? Hay là trong lòng người đó có tình với người khác? Giang Dương chỉ có thể nói, không, thế tử yêu thế tử phi, nhưng người hạ độc cổ là một tiểu thiếp của phủ thế tử. Chẳng lẽ sau khi giải bỏ độc tình, thế tử sẽ không nhớ rõ thế tử phi sao? Cách chương.